Thiên đế vô thượng, chương 43, thác nước luyện thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng thú xâm lâm. Sau khi chia tay săn yêu tiểu đội, Lục Nam cùng hai vị đệ tử lại tiếp tục hướng hùng thú xâm lâm một cái phương hướng mà đi. Lục Nam vẫn như vậy, vẫn ngồi tại Lưu Vân phía sau. Hắn không ngừng thả ra uy áp tạo thành trọng lực cho Lưu Vân tu luyện. Luyện thể chính là đưa thân thể không ngừng đến cực hạn, từ đó dẫn đến thân thể tuế biến cường đại hơn. Lưu Vân thì khổ rồi. Hắn không ngừng bị trọng lực cho thối thể. Cơ thể vô cùng đau nhức. Cũng may Lục Nam liền đến điểm là dừng. Chỉ cần Lưu Vân đạt đến một cái giới hạn, hắn liền thu lại uy áp cho đối phương được nghỉ ngơi. Nhưng Lưu Vân vẫn là vô cùng chật vật. Mỗi lần di chuyển đối với hắn là một lần cực hình. Cho dù là bước một bước cũng là vô cùng khó khăn. Nhất là tại trong hung thú xâm lâm, đường đi vô cùng khó đi, chỉ toàn là cây cối. Nhiều lúc Lưu Vân cũng không thể đi được mà trực tiếp ngã trên mặt đất. Những lúc như vậy Lục Nam liền sẽ cho Lưu Vân phục dụng huyết khí đan. Đây là đan dược Lục Nam luyện dành riêng cho Lưu Vân. Huyết khí đan là một loại đan dược phụ trợ luyện thể. Có thể gia tăng huyết khí của bản thân, không ngừng làm lớn mạnh thân thể. Nhưng mà cường độ luyện tập khắc nghiệt như vậy, huyết khí đan dù tốt đến mấy cũng không thể bù đắp Lưu Vân thể trạng được a. Nhìn đến Lưu Vân tình trạng, đi bên cạnh Kiếm Sinh cũng không tự chủ được mà cảm thấy mặc niệm. Hắn cũng may mắn Lục Nam không bắt hắn luyện thể, nếu không Kiếm Sinh cũng không muốn nghĩ tiếp nữa. Đi đường được vài ngày, ba thầy trò đến bên một cái thác nước. Thác nước vô cùng hùng vĩ. Nó cao tầm nấy trăm trượng. Bên trên không ngừng có nước lớn chảy xuống. Bên dưới là một cái hồ nước lớn. Nơi đây linh khí cũng coi là khá dồi dào. Dưới nước cũng có không ít linh ngư. Thác nước này là mấy ngày trước săn yêu đội trưởng kể cho Lục Nam. Sau khi biết được, Lục Nam liền quyết định cho hai đệ tử đến đây tu luyện. Thác nước đối với việc tu luyện của cả Lưu Vân và Kiếm Sinh đều có trợ giúp. Được rồi, từ hôm nay chúng ta sẽ ở đây đi. Các ngươi kiểm tra một chút có nơi nào có thể ở lại. Hôm nay không cần tu luyện nữa, ngày mai hẵng tiếp tục. Lục Nam phân phó nói. Tiếp theo hắn liền từ Lưu Vân trên lưng nhảy xuống, sau đó đi vào quanh thác nước xem có nơi nào có thể ở lại hay không. Hắn dự định sẽ ở lại đây mấy tháng tới. Lưu Vân nghe đến không phải tu luyện tâm tinh liền vui vẻ. Mấy tháng này hắn có thể nói là bị Lục Nam hành cho khổ. Chẳng mấy khi sư phụ cho phép nghỉ ngơi, hắn không vui sao được. Kiếm Sinh vẫn như vậy, không vui không buồn. Trước nay Lục Nam đều không qua bắt buộc hắn tu luyện, bởi vậy Lục Nam cho phép nghỉ hắn cũng không quá có cảm xúc. Sau một lúc tìm kiếm, bọn hắn liền tìm được một cái sơn động. Sơn động này khoảng cách thác nước cũng không xa. Sơn động cũng là rỗng rãi khô ráo, chỉ cần dọn dẹp một chút liền có thể sử dụng được. Được, chúng ta sẽ tạm thời ở lại đây. Lưu Vân còn phụ trách dọn dẹp sơn động. Kiếm Sinh con tới bên hồ kiếm vài con linh ngư đi. Tối nay chúng ta sẽ ăn cá. Lục Nam phân phó nói. Ăn thịt lâu như vậy hắn cũng thấy chán a. Thuận tiện bên hồ có không ít linh ngư, hắn cũng muốn đổi gió một chút. Thế là Lưu Vân cùng Kiếm Sinh riêng phần mình làm việc. Còn Lục Nam, hắn giờ phút này liền tìm một tảng đá lớn nằm ngủ. Hắn là sư tôn a. Mấy chuyện nhỏ này để cho đệ tử làm là được rồi. Thời gian như nước chảy. Rất nhanh đã 3 tháng trôi qua. 3 tháng này Lưu Vân cùng Kiếm Sinh đều vô cùng chăm chỉ tập luyện. Lưu Vân thường ngày đều tại thác nước nơi chảy xiết nhất luyện thể. Ngày nào cũng như vậy, Lưu Vân liền dùng thân thể ngạnh kháng dòng nước xiết. Từng dòng nước xiết qua khiến Lưu Vân vô cùng khó thở, nhưng thân thể của hắn cũng nhận được vô số chỗ tốt. Mỗi một lần luyện công, cơ thể hắn lại tăng cường hơn một phần. 3 tháng này tuy tu vi của hắn vẫn tại võ sư nhất trọng đại viên mãn, nhưng nhục thân đã sớm tiệm cận võ sư tứ trọng nhục thân cường độ. có được cường hoành nhục thân. Cho dù đối mặt võ sư tam tứ trọng Lưu Vân vẫn có thể đánh thoáng cái. Kiếm sinh cũng tại thác nước tu luyện. Chỉ là hắn là tại bên dưới thác nước luyện kiếm. Theo Lục Nam nói, dưới thác nước rèn luyện kiếm kỹ sẽ khiến kiếm khí trở nên sắc bén hơn. Bởi vậy 3 tháng qua kiếm sinh cùng Lưu Vân ngày nào cũng như ngày nào mỗi ngày bọn hắn dành ra 4 canh giờ dưới thác nước luyện công. 2 canh giờ dùng để săn giết yêu thú. 2 canh giờ để tu luyện còn lại dùng để nghỉ ngơi. Ngoài ra Lưu Vân còn phải dùng 1 canh giờ để học tập luyện đan. Hắn là hỏa mộc song linh thể chính là luyện đan tuyệt hảo thể chất. Lục Nam sở dĩ lúc trước không để Lưu Vân học tập luyện đan thuật bởi vì hắn muốn trước Lưu Vân tăng cường một chút tu vi cũng như điều hòa bên trong. Hỏa mộc hai loại lực lượng. Bây giờ Lưu Vân đã đạt đến võ sư nhất trọng đỉnh phong. Hỏa mộc hai loại lực lượng theo ngũ hành tương sinh quyết tu luyện cũng tạm thời cân bằng. Bởi vậy Lục Nam quyết định bắt đầu chỉ dạy Lưu Vân luyện đan thuật mỗi ngày 1 canh giờ. Lục Nam khoảng thời gian này cũng không rảnh rỗi. Hắn không cần đến thác nước tu luyện bởi vậy thời gian cũng rảnh rỗi. Mỗi ngày ngoài 1 canh giờ dạy Lưu Vân luyện đan thuật ra Lục Nam liền dành hầu hết thời gian đi tu luyện. 3 tháng tu luyện, Lục Nam tu vi cũng đạt đến một loại cực hạn. Chỉ cần ngưng tụ thứ tư linh hắn liền có thể tu vi đột phá trở thành võ linh tứ trọng. Chỉ là chuyện này còn phải suy tính thật kỹ. Hắn không muốn trong lúc bản thân bế quan hai đệ tử có bất kỳ chuyện bất trắc nào. Dù sao kiếm sinh cùng Lưu Vân tu vi một cái mới võ sư ngũ trọng một cái mới võ sư nhất trọng. Không có Lục Nam bảo vệ căn bản không thể sống sót. Không may xuất hiện một cái tiên thiên đại võ sư yêu thú bọn hắn liền xong. Lục Nam quyết định trước để hai đệ tử tu vi tịch tiến một chút sau đó liền thiết lập một số trận pháp như vậy mới an toàn một điểm. Sinh Nhi, Vân Nhi các ngươi lại đây. Lục Nam đối hai đệ tử vẫy tay gọi tới. Sư Tôn gọi chúng ta. Kiếm Sinh cùng Lưu Vân đồng thời ngừng tu luyện chạy về phía Lục Nam hướng hắn cung kính nói. Lục Nam khẽ gật đầu sau đó xuất ra 2 bình đan dược lần lượt đưa cho kiếm sinh cùng Lưu Vân sau đó nói. 2 bình đan dược này có thể tăng cường các ngươi linh lực mức độ đồng thời đánh bóng linh lực của các ngươi. Các ngươi đem đi phục dụng tranh thủ tăng tu vi lên một chút. Sư Tôn sắp bế quan. Các ngươi tu vi không cao ta không thể an tâm bế quan được. 2 đệ tử đều trịnh trọng nhận Lục Nam đan dược. Bọn hắn từng cái thật sâu cảm nhận được bản thân tu vi yếu kém. Sư Tôn muốn bế quan cũng cần cân nhắc đến bọn hắn an toàn. Kiếm sinh cùng Lưu Vân nắm trong tay mát lạnh đan dược. Từng cái âm thầm thề bản thân phải thật tốt tăng cao tu vi. Không nói cho Sư Tôn trợ giúp liền ít nhất cũng không có kéo Sư Tôn chân sau. Sau khi cho 2 đệ tử đan dược. Lục Nam còn vì bọn hắn thiết lập 2 cái cỡ lớn linh tuyền bồn tắm. Trước khi đi Lục Nam đã đem theo không ít linh tuyền. Bây giờ vừa đúng có chỗ sử dụng. Có linh tuyền hỗ trợ kiếm sinh cùng Lưu Vân tiến cảnh tựu dễ dàng hơn một chút. Kiếm sinh cùng Lưu Vân liên thanh cảm ơn sau đó liền riêng phần mình vào linh tuyền ao tu luyện. Lục Nam thì tại ngoài cửa hang canh chừng. Đột phá chính là lúc tu sĩ yếu nhược nhất giai đoạn. Lục Nam không muốn 2 đệ tử xảy ra bất kỳ chuyện gì. Hắn còn cẩn thận thiết lập một cái phòng ngự trận pháp cùng một cái cách âm trận pháp sau đó mới an tâm ngồi xuống tu luyện. 7 ngày sau, Lục Nam đang ngồi tu luyện trong nháy mắt đình trì. Đôi mắt mở ra nhìn về phía sơn động. Nơi đó, Lưu Vân linh ao bên trong linh tuyền đang không ngừng sôi trào. Theo đó vô số linh khí cùng linh tuyền linh lực đang không ngừng hướng Lưu Vân hội tụ tới. Theo càng nhiều linh khí hội tu mà đến Lưu Vân tu vi cũng không ngừng kéo lên. Võ sư nhị trọng sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong, đại viên mãn, võ sư tam trọng sơ kỳ. Mãi đến võ sư tứ trọng trung kỳ mới dừng lại. Tiến độ này Lục Nam vô cùng hài lòng. Lưu Vân vốn gì đã tích lũy thật sâu. tu vi đạt đến võ sư tứ trọng trung kỳ là hợp lý. Không quá thấp cũng không quá cao gây tổn hại căn cơ. Hơn nữa có linh khí rèn thể lưu vân thể chất lại lần nữa gia tăng. Võ sư lục trọng cũng chưa chắc thắng được. Bây giờ chỉ còn lại kiếm sinh. Kiếm sinh tích lũy so Lưu Vân còn muốn lớn. Không biết hắn tu vi có thể đạt đến độ cao như thế nào. Sư tôn, Lưu Vân đi ra ngoài cửa hang. Đối Lục Nam chào. Không tệ, tu vi mới đột phá còn cần điều dưỡng một chút. Mấy ngày này không cần tu luyện nữa. Điều chỉnh tốt thân thể liền được. Đợi đại sư huynh ngươi xuất quan rồi tính sau. Lục Nam đối Lưu Vân cho vài câu khích lệ. Lưu Vân miệng đầy đáp ứng. Lục Nam cho phép nghĩ hắn vui còn chưa xong đây. Lục Nam dặn dò Lưu Vân một chút sau đó liền để cái sau lui xuống nghỉ ngơi. 3 ngày sau, kiếm sinh cũng đột phá. Hắn đột phá so Lưu Vân còn muốn lớn. Tu vi trực tiếp từ võ sư ngũ trọng đỉnh phong tăng lên đến võ sư cửu trọng sơ kỳ. Đối với cái này Lục Nam vẫn là tương đối hài lòng. Vậy là hắn cho hai đệ tử nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bản thân liền chuẩn bị bế quan tu luyện. Cách chương.